Mời quý vị nghe giảng tiếp. Khi quý vị nghe giảng, quý vị nhớ đến siết chặt răng lưỡi và hướng đến nghe. Quý vị đã khảo sát cái diễn tiến của lộ trình tâm Bát Tà Đạo. Và bây giờ quý vị sẽ khảo sát đặc điểm của lộ trình tâm Bát Tà Đạo. Quý vị sẽ khảo sát bốn đặc điểm. Cái đặc điểm thứ nhất là tính chất vô thường, vô ngã của lộ trình tâm Bát Tà Đạo. Cái đặc điểm thứ hai là quý vị khảo sát hai loại tâm biệt tưởng và tâm biệt thức. Đặc điểm thứ ba là quý vị khảo sát cái khái niệm năm uẩn và năm thủ uẩn. Đặc điểm thứ tư là khổ đế và tập đế. Bây giờ quý vị sẽ khảo sát cái đặc điểm thứ nhất, tính chất vô thường và vô ngã của lộ trình tâm Bát Tà Đạo. Cái lộ trình tâm Bát Tà Đạo khởi lên khi căn trần tiếp xúc nhau, làm phát sinh đồng thời thọ tưởng. Tiếp đến là tà niệm, tà tư duy, tà trí kiến khởi lên. Và do tà trí kiến mà phát sinh hoặc tham, hoặc sân, hoặc si. Do tham sân si mà phát sinh tà định. Do tà định mà phát sinh dục. Do dục mà phát sinh tà tính tấn. Do tà tính tấn mà phát sinh phi như lý tà kỷ. Do phi như lý tà kỷ mà phát sinh hoặc tà ngữ, hoặc tà nghiệp, hoặc tà mạng. Và do tà ngữ, tà nghiệp, hoặc tà mạng mà phát sinh khổ hoặc là vui. Bây giờ quý vị khảo sát cái tính chất sinh lên rồi diệt đi của cái lộ trình tâm Bát Tà Đạo. Quý vị quan sát một cái sự kiện, thì dù như là một người sáng sớm đến cơ quan, khi mắt anh ta tiếp xúc với ông Hùng, làm phát sinh cái cảm giác hình ảnh, đồng thời phát sinh nhận thức thấy cảm giác hình ảnh đó. Tiếp đến là tà niệm, tà tư duy, tà kiến khởi lên. Ta thấy ông Hùng bàn ta sao mà đến sớm thế. Và do cái hiểu, cái biết ý thức khởi lên như vậy mà phát sinh cái thái độ là thích cái đối tượng đó. Do thích mà sẽ chú tâm vào đối tượng đó. Do chú tâm mà khởi lên dục là muốn chào ông Hùng một câu, làm phát sinh cái tinh tấn. Rồi là tà kỷ, khởi lên cái lời nói, Hùng ơi sao đến sớm thế. Và do cái lời nói đó có cái vui nhẹ nhẹ với bạn. Đó là một cái lộ trình tâm khởi lên khi mắt anh ta tiếp xúc với ông Hùng. Thế thì lúc đó anh ta lại quay sang bên phải. Lúc đó mắt tiếp xúc với bà Hòa, phát sinh cái cảm giác kinh ngạc, đồng thời phát sinh nhận thức khởi lên, thấy đối tượng. Tiếp đến là tà niệm, tà tư duy, là phát sinh cái biệt ý thức. Ta thấy bà Hòa sao mà đáng ghét thế. Bà này là luôn luôn châm chọc ta. Và do cái biệt ý thức, cái tà trí kiến như vậy, sân khởi lên. Do sân mà chú tâm vào đối tượng. Và do chú tâm mà khởi lên cái muốn. Muốn là không nhìn thấy bà ta. Muốn là xa lạnh bà ta. Vì vậy là tính tấn khởi lên. Tạc ý khởi lên. Làm phát sinh cái hành vi là quay mặt sang bên trái. Và như vậy cái kết quả là sẽ có một cái khổ nhẹ nhẹ khởi lên nơi tâm. Đương nhiên khi mà quý vị quan sát, khi mắt anh ta tiếp xúc với ông Hùng, một cái lộ trình tâm khởi lên. Nhưng mà khi mà mắt anh ta tiếp xúc với bà Hòa, lại một cái lộ trình tâm đối với bà Hòa khởi lên. Và chắc chắn rằng quý vị hiểu biết rằng khi mà lộ trình tâm đối với bà Hòa khởi lên thì cái lộ trình tâm đối với ông Hùng đã diệt đi rồi. Thế thì khi mà anh ta tả cái quay sang phải thì lại nhìn thấy bà An. mắt tiếp xúc với bạn lại khởi lên một cái lộ trình tâm tương tự như vậy. Thế thì quý vị quan sát trong một cái giây phút rất là ngắn ngủi, ba lộ trình tâm khởi lên liên tiếp nhau. Lộ trình tâm thứ nhất là lộ trình tâm đổ khi mắt tiếp xúc với ông Hùng. Ông Hùng khởi lên một cái lộ trình tâm, nó sinh lên rồi nó diệt đi. Lúc đó mắt mới tiếp xúc với ba hoa, cùng khởi lên một cái lộ trình tâm, sinh lên rồi diệt đi. Rồi tiếp đến là mắt tiếp xúc với bạn, một cái lộ trình tâm sinh lên rồi diệt đi. Và quý vị thấy rõ ràng Bát Tà Đà là một lộ trình tâm sinh lên rồi diệt đi rất là nhanh chóng. Cái thời gian để sinh lên và diệt đi của một lộ trình tâm đó, nó có thể là khoảng 1% giây thôi, chứ nó không dài. Và quý vị quan sát lại thực tế, từ sáng đến tối, khi thức dậy mở mắt ra, mắt tiếp xúc với đối tượng này thì khởi lên một lộ trình tâm, nó phải diệt đi rồi thì mắt tiếp xúc với một cái đối tượng khác, nó khởi lên một cái lộ trình tâm tiếp theo rồi, và cứ thế trong một ngày mắt quý vị tiếp xúc không biết bao nhiêu là đối tượng, không thể tính đếm được, nó vô lượng vô biên. Cho nên cái lộ trình tâm mắt tiếp xúc với sắc trần, nó sinh lên nó diệt đi, nó sinh lên nó diệt đi, liên tiếp nối tiếp nhau. Không những là mắt tiếp xúc với sắc trần khởi lên một cái lộ trình tâm sinh lên rồi diệt đi, sinh lên rồi diệt đi, sinh lên rồi diệt đi, liên tiếp nối tiếp nhau, mà còn tai với âm thanh. Quý vị thấy rằng là khi mà tai tiếp xúc với một cái tiếng đồng, nó cũng khởi lên một cái lộ trình tâm. Thì dù như là tai tiếp xúc với cái âm thanh của một cái ô tô đang chạy qua, thì phát sinh cái cảm giác âm thanh, đồng thời phát sinh nhị thức ghi nhận cái cảm giác âm thanh đó, rồi tà niệm, tà tư duy khởi lên cái biệt tà kiến, cái biệt ý thức. Rồi sao mà cái là ta nghe cái tiếng ô tô sao mà dữ dội thế, chắc là cái ô tô này sắp hỏng rồi. Và do cái tấm biệt ý thức đó mà khởi lên bực bội một chút, rồi là chủ tâm vào, rồi là dục, muốn chấm dứt cái tiếng ô tô đó, rồi là tà tính tận khởi lên, rồi phi như lý tà cái khởi lên, rồi là khởi lên cái lời nói sao mà nó đi chậm thế, sao mà ồn ào thế. Và kết quả của cái lộ trình tâm đó là khổ vì cái đối tượng đó. Đương nhiên khi mà tai tiếp xúc với tiếng ô tô đó, một cái lộ trình tâm khởi lên, nó sinh lên rồi nó diệt đi, tiếp đến là một cái đối tượng âm thanh khác, tai tiếp xúc với một đối tượng âm thanh khác, và một cái lộ trình tâm sinh lên rồi diệt đi. Và từ sáng đến tối, từ khi thức dậy cho đến khi lên giường nằm ngủ, không biết cơ man nào là đối tượng âm thanh tiếp xúc với tai. Và mỗi một lần tiếp xúc như vậy, một lộ trình tâm khởi lên, sinh lên rồi diệt đi. Thì không những là tai tiếp xúc với tiếng, mà mùi tiếp xúc với mùi hương, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với các xúc trần. Đặc biệt là thân tiếp xúc với xúc trần. Quý vị thấy rằng là luôn luôn có không khí tiếp xúc với thân, nó phát sinh cái cảm giác nóng hay là lạnh. Là và một cái lộ trình tâm khởi lên. Rồi thì là có thể là chân đi, thì lúc đó là thân căn tiếp xúc với đất, phát sinh những cái lộ trình tâm liên tiếp nhau, nối tiếp nhau, sinh lên rồi diệt đi. Như vậy sáu căn tiếp xúc với sáu trần phát sinh ra các cái lộ trình tâm, các cái lộ trình tâm đó sinh lên rồi diệt đi, sinh lên rồi diệt đi, sinh lên rồi diệt đi. Và mỗi một cái lộ trình tâm sinh lên diệt đi đó, nó chỉ tồn tại duy nhất một lần, nó không lặp lại. Vì vậy cái tính chất của lộ trình tâm sinh lên và diệt đi như vậy, gọi là vô thường. À, và cái chữ vô thường nó thể hiện là cái các cái lộ trình tâm này nó sinh lên rồi diệt đi. Trước khi sinh á, nó không ở đâu cả. Khi diệt đi nó cũng không về đâu cả. Nghĩa là nó không vĩnh viễn, không cố định, không thường hằng, nhưng mà nó cũng không thường trú ở đâu cả. Không những quý vị quan sát thấy cái lộ trình tâm căn trần tiếp xúc phát sinh cái lộ trình tâm bát tà đạo sinh lên rồi diệt đi, nhưng mà trong cái lộ trình tâm bát tà đạo này á, có rất là nhiều thứ tâm khác nhau. À, ví dụ như là thọ là một thứ tâm, tưởng là thứ tâm khác, niệm là thứ tâm khác, tư duy là thứ tâm khác, vân vân. Rất là nhiều cái thứ tâm này á, là sinh lên rồi diệt đi. Nhưng mà sinh lên rồi diệt đi á, theo một cái thứ tự, chứ không phải là đồng loạt sinh lên rồi đồng loạt diệt đi. À, quý vị sẽ quan sát thấy rằng là căn trần tiếp xúc thì căn trần này á, diệt đi nó mới phát sinh là thọ tưởng, rồi thọ tưởng diệt đi nó mới phát sinh là tà niệm, tà niệm diệt phát sinh tà tư duy, tà tư duy diệt phát sinh tà trí kiến, tà trí kiến diệt nó mới phát sinh hoặc tham hoặc sân hoặc si, tham sân si diệt thì nó mới phát sinh tà định, tà định diệt mới phát sinh dục, dục diệt mới phát sinh tà tính tấn, tà tính tấn diệt mới phát sinh phi như lý tạc ý, phi như lý tạc ý diệt mới phát sinh hoặc tà ngữ, hoặc tà nghiệp, hoặc tà mạng. Tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng diệt mới phát sinh khổ hoặc vui. Khổ vui này diệt thì một cái lộ trình tâm khác tuần tự như vậy sinh lên rồi diệt đi. Nhưng mà để hiểu được cái sự sinh diệt tuần tự này thì quý vị phải hiểu qua cái quy luật duyên khởi. Thì lúc đó quý vị quan sát mới thấy rằng là cái lộ trình này nó sinh lên rồi diệt đi thứ tự từng cái loại tâm một, từng cái thứ tâm một. Thế thì cái quy luật nhân quả nó xảy ra là hai nhân tương tác với nhau rồi cùng diệt đi mới phát sinh ra quả. À, cái điều này quý vị sẽ nghe giảng kỹ trong cái bài lý duyên khởi. Còn bây giờ tôi chỉ giới thiệu sơ qua cho quý vị về cái quy luật duyên khởi. Theo cái quy luật là hai nhân tương tác với nhau rồi cùng diệt đi mới phát sinh ra cả quả. À, quý vị quan sát này, hình dung ra có một chậu nước trong và một cái gói thuốc nhuộm đỏ. Đó là hai nhân tố chưa tiếp xúc với nhau thì chưa phát sinh cái gì cả. Nhưng mà khi mà gói thuốc nhuộm đỏ tiếp xúc với chậu nước trong, lập tức phát sinh cái chậu thuốc nhuộm đỏ. Khi mà chậu thuốc nhuộm đỏ phát sinh, quý vị quan sát lại thì thấy ngay rằng gói thuốc nhuộm đỏ và chậu nước trong đã diệt đi rồi. À, thì như vậy cái định luật này á, là nhân diệt quả sanh. À, tiếp đến cái chậu thuốc nhuộm đỏ đó với một cái áo trắng là hai nhân chưa tương tác với nhau, chưa tiếp xúc với nhau thì chưa có gì cả. Nhưng mà hệ là cái áo trắng tiếp xúc với chậu thuốc nhuộm đỏ thì lập tức phát sinh cái áo đỏ này và một cái chậu thuốc nhuộm đỏ mới. Khi mà quý vị quan sát thấy có cái áo đỏ và chậu thuốc nhuộm đỏ đó mới đó thì là cái áo trắng và chậu thuốc nhuộm đỏ kia đã diệt đi rồi. Nè, quý vị phải nhìn kỹ để thấy rằng cái chậu thuốc nhuộm đỏ trước khi tiếp xúc với áo trắng nó khác với cái chậu thuốc nhuộm đỏ sau khi tiếp xúc với áo trắng. Cái chậu thuốc nhuộm đỏ trước khi tiếp xúc với áo trắng có độ đậm đặc là 10, có thể tích là 10. Nhưng mà sau khi tiếp xúc với cái áo trắng thì là xuất hiện một cái chậu thuốc nhuộm đỏ, quý vị vẫn thấy đó, nhưng mà độ đậm đặc là 6, thể tích 6. Như vậy là chậu, khi mà cái áo trắng tiếp xúc với chậu thuốc nhuộm đỏ thì cả hai cùng diệt, nó phát sinh ra cái áo đỏ và đồng thời phát sinh ra cái chầu thuộc nhuộm đỏ mới. À, như vậy là quý vị quan sát cái sự thật là nhân diệt quả sanh. Rồi thí dụ như là có một cái bao thóc giống và một cái ruộng được cày bừa kỹ, đó là hai nhân tố bình đẳng với nhau. Nhưng mà nếu như quý vị cho cái bao thóc giống, những cái hạt thóc giống đó tiếp xúc với cái đồng ruộng được cày bừa kỹ, à, thì sau 3 ngày quý vị quan sát thấy xuất hiện kết quả là một ruộng mà xanh rờn. Khi mà quý vị thấy ruộng mà xanh rờn thì quý vị cũng biết ngay rằng bao cái thóc giống đó và cái ruộng được cày bừa kỹ cả hai cùng diệt đi rồi. Tiếp đến là cái ruộng lúa xanh, ruộng mà xanh rờn đó tiếp xúc với môi trường, nước, không khí, vân vân. Thì sau 3 tháng quý vị ra cánh đồng, quý vị quan sát thấy ruộng lúa chín vàng. À, ruộng lúa chín vàng đó là kết quả của ruộng mà xanh rờn tương tác với môi trường. À, và khi mà quý vị thấy cái ruộng lúa chín vàng thì ruộng mà đã diệt đi rồi. Đương nhiên cả cái môi trường cũng khác đi trước, tức là môi trường cũ diệt, môi trường mới phát sinh. Tiếp đến là cái ruộng lúa chín vàng đó tiếp xúc với một cái máy gặt, cả hai cùng diệt, phát sinh ra bao thóc. Này, và một cái máy gặt mới, cái máy gặt cũ nó bị mòn đi, tức là máy gặt cũ diệt, phát sinh một cái máy gặt mới. Và cái bao thóc đó tiếp xúc với máy sạt, cả hai cùng diệt, nó phát sinh ra bao gạo. À, rồi bao gạo đó tiếp xúc với nồi nước lửa thì phát sinh ra cơm. À, cơm lại tiếp xúc với răng lưỡi, nó lại tiếp tục phát sinh ra cái khác. À, nghĩa là quá trình nhân quả là quá trình hai nhân tương tác với nhau cùng diệt mới phát sinh ra một hay nhiều quả. Và cái quá trình này á, là quá trình nhân diệt quả sanh. Nếu như là chúng ta quan sát một nhân, à, thì chúng ta tìm thấy ngay cái lộ trình sinh diệt. Ví dụ như là quý vị quan sát thấy là bao thóc diệt thì ruồng mà sinh, ruồng mà diệt thì ruồng lúa chín vàng sinh, ruồng lúa chín vàng diệt thì là bao thóc sinh, bao thóc diệt thì là bao gạo sinh, bao gạo diệt thì cơm sinh, à, vân vân. Như vậy là lộ trình nhân quả là những cái lộ trình nối tiếp nhau, à, theo cái quy luật nhân diệt quả sanh. Thế thì cũng tương tự như vậy, khi mà quý vị quan sát căn trần tiếp xúc, nó phát sinh đồng thời thọ tưởng, thì cái căn trần cũ đó là diệt đi, nó phát sinh một cái căn trần mới, đồng thời phát sinh ra thọ tưởng. Cho nên lúc đó chúng ta biết rằng là căn trần diệt, thọ tưởng sanh. Đến khi thọ tưởng là nhân phát sinh tà niệm, thì thọ tưởng diệt thì tà niệm mới sanh. Tà niệm diệt thì tà tư duy mới sanh. Tà tư duy diệt thì tà trí kiến mới sanh. Tà trí kiến diệt thì hoặc tham, hoặc sân, hoặc si sanh. Tham sân si diệt thì tà định sanh. Tà định diệt thì dục sanh. Dục diệt thì tà tính tận sanh. Tà tính tận diệt thì phi như lý tà kỳ sanh. Phi như lý tà kỳ diệt thì hoặc tà ngữ, tà nghiệp, hoặc là tà mạng sanh. Tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng diệt thì khổ vui sanh. À, khổ vui diệt thì một cái lộ trình bát tà đạo khác, à, sinh lên rồi diệt đi. Như vậy quý vị thấy rằng cái sự sinh diệt của cái lộ trình tâm là nó sinh diệt một cách tuần tự theo cái quy luật duyên khởi là nhân diệt quả sinh, chứ không phải rằng là tất cả các cái thứ tâm này sinh lên rồi diệt đi đồng loạt. À, vậy thì tại một thời điểm, thì dường như là bây giờ là đang có tà định, thì tham sân si, tà trí kiến, tà tư duy, tà niệm, thọ tưởng, căn trần này đã diệt rồi. À. Và ở đằng sau này, dục tà tính tấn, phi như lý tà ký, tà ngự tà nghiệp, tà màng, khổ vui, chưa sanh. Vậy thì tại thời điểm này, chỉ có một thứ tâm duy nhất là tà định có mặt. Ngoài ra là không có một cái thứ tâm nào khác. À. Nhưng mà đến khi là tà định diệt đi, thì dục sinh. Và như vậy lúc này chỉ có dục thôi. Đến khi dục diệt thì tà tinh tấn mới sanh. À, nghĩa là tại một thời điểm chỉ có duy nhất một thứ tâm thôi. Nó sinh lên rồi nó diệt đi liên tiếp nhau. Không những là cả một cái lộ trình tâm sinh lên rồi diệt đi như lúc đầu quý vị đã quan sát, mà mỗi một cái thứ tâm này nó cũng sinh lên và diệt đi liên tiếp nhau. Và quý vị quan sát tiếp, lộ trình tâm có 4 giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên là căn tần tiếp xúc, phát sinh đồng thời thọ tưởng. Tiếp đến là tà niệm, tà tư duy, tà tri kiến khởi lên. Đây là cái giai đoạn phát sinh đối tượng và phát sinh hai cái loại tâm biệt. Cái tâm biệt trực tiếp giác quan ghi nhận đối tượng, mà thuật ngữ triết học gọi là nhận thức cảm tính đối tượng. Và cái tâm biệt thứ hai là ý thức, biết cái đối tượng đó là cái gì, tính chất của đối tượng ra sao, mà thuật ngữ triết học gọi là nhận thức lý tính đối tượng. Thì do cái giai đoạn thứ nhất, xúc thọ tưởng tà niệm tà tư duy, phát sinh cái tâm biệt ý thức tà cái tí kiến, biết cái đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao, cho nên phát sinh cái thái độ hoặc tham hoặc sân hoặc si, rồi là chú tâm vào cái đối tượng đó, rồi khởi lên cái mong muốn đối với đối tượng đó. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn thứ hai, là cái kết quả do cái giai đoạn thứ nhất mà phát sinh ra cái giai đoạn thứ hai đó. Và do cái giai đoạn thứ hai, do cái muốn mà phát sinh là tà tính tấn, phi như lý tà ký, tà ngự tà nghiệp tà mạng. Cái giai đoạn thứ ba này á, là do cái giai đoạn thứ hai này mà phát sinh. Và cuối cùng cái giai đoạn thứ tư là cảm nhận khổ vui đối với đối tượng. Cái lộ trình tâm bát tà đạo đầy đủ có 4 giai đoạn như vậy. Nhưng mà cái lộ trình tâm này không phải bao giờ cũng diễn tiến đầy đủ 4 giai đoạn như vậy. Có thể là có những cái lộ trình tâm chỉ diễn tiến là bởi xúc thọ tưởng nó dừng lại đây. Thí dụ như thế này, nếu như là quý vị ngồi trên một cái đoàn xe lửa hay là ngồi trên một cái ô tô chạy rất là nhanh, quý vị nhìn qua bên đường, qua cái ô cửa sổ, lúc đó các cái sắc trần đó tiếp xúc với mắt, phát sinh mắt tiếp xúc với các sắc trần, phát sinh các cảm giác hình ảnh, đồng thời phát sinh nhận thức thấy các cảm giác hình ảnh đó. Nhưng mà vì tàu chạy rất là nhanh nên là nhận thức thấy từ cái đối tượng này sang đối tượng khác liên tiếp nhau. Quý vị kinh nghiệm lúc đó là không khởi lên là các cái đối tượng đó là nhà cửa hay là ruộng vườn vân vân. Lúc đó chỉ có nhận thức thấy đối tượng thôi. Và như vậy lộ trình tâm lúc đó là chỉ có căn tần tiếp xúc, phát sinh đồng thời thọ tưởng, nó dừng lại đó, chuyển qua đối tượng khác. Cái lộ trình tâm này á, nó xảy ra trong cuộc sống rất là nhiều. Khi mà quý vị thấy thoáng qua, hay là nghe thoáng qua, hay là cảm nhận thoáng qua, quý vị không suy nghĩ gì về cái đó, không khởi lên cái đó là cái gì, thì lộ trình tâm dừng lại là cái biệt trực tiếp giác quan. Lúc đó chỉ có xúc, thọ, tưởng. Không những là lộ trình tâm có thể dừng lại đó, nhưng mà lộ trình tâm có thể là dừng lại bất kỳ một cái chỗ nào trên cái lộ trình tâm. Ví dụ như là có một cái anh thanh niên đang đi trên đường, mắt tiếp xúc với cô gái trước mặt, phát sinh cái cảm giác hình ảnh, đồng thời phát sinh nhận thức thấy đối tượng. Tiếp đến là tà niệm, tà tư duy khởi lên, làm phát sinh cái tấm biển ý thức tà kiến, ta thấy một cô gái đẹp. Và do cái tấm biển ý thức tà kiến, mà phát sinh tham, do tham mà chủ tâm vào cô gái. Vừa đang chủ tâm vào cô gái thì mắt anh ta lại tiếp xúc với một cái ô tô đang đi thẳng vào mình. À, và phát sinh cái cảm giác hình ảnh, đồng thời phát sinh nhận thức thấy đối tượng. Tiếp đến là tà niệm, tà tư duy, ý thức tà trí kiến khởi lên. Ta thấy một cái ô tô đang chạy thẳng vào mình. Và do cái tấm biển ý thức như vậy mà sân khởi lên, biểu hiện của nó là sợ hãi. Và do sợ hãi như vậy mà chủ tâm vào, rất là nhanh chóng khởi lên muốn, muốn thoát khỏi tình trạng đó. Và do muốn như vậy mà tà tinh tấn khởi lên. Do tà tinh tấn khởi lên, phát sinh cái phi như lý tà kỵ. Do phi như lý tà kỵ mà phát sinh cái tà nghiệp là nhảy qua bên phải để tránh cái ô tô đó. À, và kết quả là có một cái bực bội, cảm nhận cái khổ. Thế thì khi mà cái lộ trình tâm mắt anh ta tiếp xúc với cái ô tô như vậy, khởi lên một cái lộ trình tâm đưa đến cái hành vi nhảy qua bên phải để tránh cái ô tô đó, cái hành vi tà nghiệp như vậy, và cảm nhận được cái khổ do cái việc làm đó, thì cái lộ trình tâm của cô gái là chỉ dừng lại kết thúc ở tà định, không có cái đoạn sau diễn tiến tiếp theo nữa. Lộ trình tâm nó kết thúc ở đấy. Rồi thì dù như là cái trường hợp thứ hai, mắt anh ta tiếp xúc với cô gái, một cái lộ trình tâm khởi lên, đưa đến là chủ tâm vào cái đối tượng và muốn dục khởi lên, muốn làm quen với cô ta. Thì cái dục vừa khởi lên như vậy thì tai anh ta lại tiếp xúc với một cái âm thanh rất lớn, phát sinh cái cảm giác âm thanh, đồng thời phát sinh nhị thức ghi nhận cái cảm giác âm thanh. Tiếp đến là tà niệm, tà tư duy khởi lên cái tấm biển ý thức, tà trí kiến. Có một người nào đó đang gọi ta ở đằng sau. Thì cái tấm biển ý thức, tà trí kiến xác định cái đối tượng như vậy là một cái đối tượng trung tính, chưa biết nó như thế nào cả. Cho nên là đó là một cái đối tượng trung tính. Và do cái tấm biển ý thức đó, một cái tâm si nó khởi lên, cái tâm si này làm phát sinh một cái tà kỵ. Tà kỵ đó đưa đến cái hành động là quay mặt lại đằng sau để xem ai gọi ta đó. Thế thì cái lộ trình khi mà ta tiếp xúc với tiếng khởi lên như vậy, lộ trình tâm đối với cô gái chấm dứt ở dục, không có tiến triển tiếp theo. Như vậy cả cái lộ trình tâm không phải lúc nào cũng đầy đủ bốn giai đoạn, mà nó có thể kết thúc bất kỳ chỗ nào trên cái lộ trình tâm. Đây cũng là cái biểu hiện của cái tính chất vô thường, tính chất không cố định của cả cái lộ trình tâm. Một cái đặc điểm vô thường nữa là quý vị thấy rằng là trong ba trường hợp ngủ say không mộng mị, ngất đi trong một tai nạn, hay là gây mê sau khi mổ, lúc đó không có lộ trình tâm nào cả. Đã có lộ trình tâm thì chắc chắn là phải có cái tấm biệt này, hoặc là cái tấm biệt tưởng, cái tấm biệt trực tiếp giác quan ghi nhận đối tượng. Có thể có những lộ trình tâm là không những là có cái tấm biệt trực tiếp tưởng mà còn có cái tấm biệt ý thức. Đã là lộ trình tâm thì phải có tâm biệt. Trong ba trường hợp quý vị thấy rằng là ngất đi trong một tai nạn, ngủ say không mơ, hay là gây mê sâu khi mổ, thì lúc đó là không có tâm. Đây là một cái mà quý vị thấy rằng là quan sát ngay sự thật. Nếu như là trong ba trường hợp đó mà có tâm thì phải biết mọi thứ, như là khi tỉnh thức. Tại sao trong ba trường hợp đó không có tâm? Bởi vì trong ba trường hợp đó tuy rằng có sáu trần, nhưng mà sáu căn là sáu loài tế bào thần kinh đó nó không hoạt động, cho nên không có xúc. Không có xúc thì không có lộ trình tâm. Cái điều này là quý vị hình dung như thế này. Nếu như là một người đang thức tỉnh, quý vị bịt mắt người đó lại, bịt tai người đó đó lại, bịt mắt để là không thấy cái gì, bịt tai để không nghe cái gì. Nếu như là lấy một cái kim chích vào tai người đó, thì lúc đó người đó cảm nhận cái cảm giác đau. Điều đó là biểu hiện là khi đó cái kim là xúc trần, tiếp xúc với thân can là tay, phát sinh cái cảm giác đau, đồng thời phát sinh cái tấm biết là thân thức ghi nhận cái cảm giác đau đó. À, đương nhiên cái lộ trình tiếp theo là chúng ta không mô tả, nhưng mà chúng ta biết rằng là như vậy là thân can tiếp xúc với xúc trần, nó phát sinh cái cảm giác đau, đồng thời phát sinh cái tấm biết thân thức ghi nhận cái cảm giác đau đó. Nhưng mà bây giờ cũng người đó bịt mắt lại không để không thấy, bịt tai lại để không nghe, và người ta gây tê cái chỗ tai đó. Và quý vị ở bên ngoài, quý vị thấy ông bác sĩ giơ cái dao mổ lên rạch vào cái bàn tay đó, máu chảy ra. À, quý vị thấy rõ như vậy, nhưng mà người kia không thấy, bịt mắt lại, người kia là bịt tai lại không nghe. À, nhưng mà khi mà có cái sự kiện là tay người đó gây tê bị cái mũi dao rạch như vậy, quý vị thấy đã ai từng trải qua thì cảm không không hề cảm nhận được cái cảm giác đau. Lúc đó không có cái đau xuất hiện, không có cảm giác xuất hiện, cũng không có thân thức ghi nhận cái cảm giác đau, không có cảm giác đau, không có thân thức. Này, vậy thì lúc đó không có tâm. Vì sao vậy? Vì lúc đó là thân can, các cái tế bào thần kinh xúc giác đã bị gây tê, cho nên là không có can, thân can. Tuy rằng có xúc trần là lưỡi dao tiếp xúc với thân đó, nhưng mà không có thân can, cho nên lúc đó không gọi là xúc trong cái ý nghĩa cắn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng. Lúc đó là không có tâm là như vậy. Nếu như là quý vị thấy rằng là ai đã từng là gây mê khi mổ, à, quý vị có thể là nội soi dạ dày hay nội soi tá tràng, hay là thậm chí những cái phụ nữ là mổ đẻ. À, tôi mô tả cái này, khi mà người ta gây mê, quý vị đang nói cười như vậy, đang thấy như vậy, rồi quý vị vẫn cảm nhận là vẫn nói cười, vẫn thấy như vậy, nhưng mà bác sĩ nói xong rồi, à, quý vị thấy rằng là không có cái khoảng ngắt phải không ạ, nó liên tiếp. À, hoặc giả như là một người phụ nữ, người ta là mổ đẻ, gây mê 2 tiếng đồng hồ hay là 3 tiếng đồng hồ, cái người đó là cảm thấy rằng là mình đang nói cười, rồi cũng là mình đang nói cười, nhưng bác sĩ nói là mổ xong rồi. À, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian 10 phút hay là nửa tiếng hay là 3-4 tiếng gây mê như vậy, không hề tồn tại một cái tâm thức nào, phải không? Nếu như là có cái tâm thức thì nó phải biết chứ, phải không ạ? Biết trong cái thời gian này, hoặc là thí dụ như là quý vị ngủ say không mộng mị, à, nhưng mà khi mà trở dậy quý vị biết mình vừa ngủ say, nhưng mà tại sao trong khi mổ, khi mà tỉnh dậy như vậy, quý vị không biết là mình đã mổ xong? À, vì khi mổ hay là khi gây mê như vậy, tâm thức hoàn toàn nó không tồn tại, nó không lưu gì vào cái bộ nhớ cả. Nhưng mà khi mà quý vị ngủ thì là quý vị đã lưu vào bộ nhớ là ta đi vào giấc ngủ, à, hay là quý vị thường xuyên là biết là ta ngủ. Thế thì khi tỉnh dậy, cái lộ trình tâm khởi lên, à, nó sử dụng cái thông tin đó và khởi lên là cái tâm biết ý thức là ta vừa ngủ một giấc say nồng. À, thế thì trong khoảng thời gian ngủ say đó không có tâm, à, trong cái gây mê sâu cũng không có tâm, hay là ngất đi trong một tai nạn không có tâm. Khi mà người đó là trở lại bình thường thì người đó không cảm thấy có một cái khoảng ngắt nào cả. Và như vậy là một cái lộ trình tâm sinh lên rồi diệt đi liên tiếp nối tiếp nhau. Mỗi một cái lộ trình tâm này á, từng cái thử tâm một sinh đi, lên rồi diệt đi, nối tiếp nhau. Và trong ba cái trường hợp gây mê sâu khi mổ, ngất đi trong một tai nạn, hay là ngủ say không mộng mị, ba trường hợp đó là không có tâm. Như vậy á, quý vị thấy tâm là gì? Tâm là do căn trần tiếp xúc mà phát sinh. Căn trần không tiếp xúc thì không có cái tâm nào cả. Điều đầu tiên là quý vị phải thấy, phải hiểu đúng sự thật. Khi nào mà căn trần tiếp xúc thì lúc đó mới có tâm. Căn trần không tiếp xúc thì không có một cái tâm nào hết. Và tâm sinh lên rồi diệt đi, không, nó không thường hằng, không thường trụ ở đâu cả. Mỗi một cái thời điểm chỉ có một cái thứ tâm duy nhất. Như vậy á, khi mà quý vị khảo sát đúng sự thật về tâm như vậy, quý vị sẽ chấm dứt được cái tà kiến tâm là một cái thực thể có cấu trúc nguyên khối. Tâm giống như là một cái linh hồn, nó cứ ngủ trong cái thể xác này. Khi mà thể xác này tan rã thì nó lại thoát ra đi đầu thai vào một cái thể xác khác. Đó là những cái tà kiến, những cái hiểu lầm về tâm. Và quý vị thấy rằng là nếu như là quý vị hiểu biết đúng sự thật về tâm thì như là kinh pháp cú đã diễn tả, ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt không bằng sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Thấy được pháp sinh diệt là thấy cái lộ trình tâm sinh lên rồi diệt đi. Cái lộ trình tâm đó chính là cái thực tài này. Cái thực tài mà con người đang sống chính là cái lộ trình tâm bát tà đạo. Căn trần tiếp xúc phát sinh ra cái lộ trình tâm bát tà đạo. Đó là cái thực tài của con người. Và cái lộ trình tâm này nó sinh lên rồi nó diệt đi liên tiếp nhau, nối tiếp nhau, không dừng nghỉ. Chỉ khi nào ngủ say không mộng mị, ngất đi trong một tai nạn, hay là gây mê sâu khi mổ, lúc đó không có lộ trình tâm nào hết. Và thấy được pháp sinh diệt là cái thấy, nếu như là nói thấy được pháp sinh diệt thì nói như vậy là đang tổng quát. Nói chính xác là thấy biết như thật các pháp sinh diệt. Đây là cái nền tảng đầu tiên, cái trí tuệ căn bản nhất để giác ngộ về lời dạy của Đức Phật, giác ngộ về thực tại này. Chúng ta đã khảo sát cái tính chất vô thường, tính chất sinh lên rồi diệt đi của các cái lộ trình tâm bát tà đạo. Khi mà chúng ta học duyên khởi, chúng ta thấy rằng quy luật duyên khởi là các pháp, các sự vật và hiện tượng sinh lên rồi diệt đi, hai nhân tiếp xúc với nhau rồi cùng diệt đi, phát sinh ra các quả. Các quả đó lại tiếp xúc với các nhân khác, cùng diệt đi, phát sinh các quả khác. Vì vậy tính chất của các pháp là vô thường. Và cái tính chất của các pháp là vô chủ sở hữu. Vô chủ sở hữu có nghĩa là không có một cái gì là chủ nhân chủ sở hữu của các pháp. Không có ông A, bà B, không có một cái tôi, ta, một cái bản ngã nào là chủ nhân chủ sở hữu của các pháp. Đồng nghĩa là không có một cái ta nào là chủ nhân chủ sở hữu của các pháp. Đó gọi là vô ngã. Thế chúng ta thấy rằng khi mà quan sát cái quá trình duyên khởi, sau này quý vị sẽ là khảo sát được, thì quý vị thấy là thọ này cũng vô ngã, tưởng này cũng là vô ngã, tà niệm, tà tư duy, tà trí kiến, tham sân si, tà định dục, tà tinh tấn, phi như lý, tà kỹ, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, khổ vui này đều là vô chủ sở hữu hay là vô ngã. Có nghĩa là không thể làm chủ, không thể sở hữu, không thể điều khiển được cả cái thứ tâm này. Nó sinh lên rồi nó diệt đi theo cái quy luật của nó. Không thể nắm giữ được nó, không thể xua đuổi được nó. Không những là mỗi một cái thứ tâm này là vô chủ sở hữu hay là vô ngã, mà cái lộ trình tâm bát tà đạo này nó vận hành theo cái quy luật duyên khởi như vậy. Không ai có thể làm chủ, không ai có thể là sở hữu, không ai có thể điều khiển được cái lộ trình tâm này. Hệ căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, thì tiếp đến là tà niệm khởi lên, thì tà tư duy, tà kiến, tham sân si, tà định, dục, tà tinh tấn, phi như lý, tà kỹ, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, khổ vui khởi lên. Không ai điều khiển được nó cả. Đó gọi là cái tính chất vô ngã. Cái tính chất vô ngã này á, bây giờ quý vị khảo sát một cách sơ lược thôi. Sau này khi mà học lý duyên khởi, quý vị sẽ hiểu nó một cách rõ ràng, minh bạch và sâu sắc hơn. Thì cái đặc điểm thứ nhất là vô thường vô ngã, chúng ta dừng lại đây.